One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Cao La ly khai, làm Zoro trên thân hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Cao La càng xem càng vui. Đối với mình chọn chúng nam nhân, nàng càng ngày càng thỏa mãn. Zoro vóc người tráng kiện, đao tước gương mặt, góc cạnh rõ ràng, một đôi ngăm đen lóe sáng con mắt, thâm thúy bên trong lộ ra tà mị lãnh mang. Nhãn thần khi thì lười nhác, khi thì tà mị, khi thì sắc bén, trên thân lưu tuyến bắp thịt của Vân Lạc rõ ràng, bắt trước Phật đao gọt đồng dạng, cổ đồng sắc da thịt tản ra bức nhân khí tức. Tay nhỏ bé sờ một cái kia trắng kiện bắp thịt của Phình Nộ Trướng, rắn chắc mà cường hãn, tản mát ra lực lượng cuồng bạo, cuồng dã bên trong lộ ra khí phách, đặc biệt mị lực. Dương cương nam nhân luôn là để nữ nhân si mê, Cao La tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có lời tinh tường: Cao La, ta nghĩ chúng ta còn không có phát triển đến một bước kia đi, ta còn không có chuẩn bị xong. Zoro hơi lộ ra ngại ngùng, thậm chí có chút dãy giụa. Thấy thế nào? Một màn này làm sao cổ quái? Một cái đường đường đại nam nhân cư nhiên ở một cái trước mặt nữ nhân. Như vậy câu nệ, Cao La bá đạo một bà cởi ra trên người quần áo. Chợt ôm chặt Zoro, tức giận hừ một tiếng, loại này sự tình. Nam nhân không cần chuẩn bị, ta đã chuẩn bị xong. Người yên tâm, ta cũng không phải tùy tiện nữ hài tử. Ta quyết định, từ nay về sau, người chính là ta Cao La nam nhân. Cao La tính cách, có thể lý giải, dù sao nàng từ nhỏ đã làm thiên long nhân nô lệ. Đã trải qua quá nhiều cực khổ, tính cách đã sớm ma luyện so với nam hài tử đều muốn cứng cỏi. Bị ta gó cứu ra sau đó, lại gia nhập quân cách mạng, khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, chịu đựng khảo nghiệm tàn khốc. Cũng thường thấy người quá nhiều gian đau khổ, mỗi một lần đều chiến đấu hăng hái ở chiến hỏa bay tán loạn tuyến đầu. Lâu ngày, tính cách của nàng tuyệt không thể yếu, một ngày quyết định nhất kiện sự tình sẽ nghĩa vô phản cố, coi như yêu một người cũng đúng như vậy. Robin đang ở trên hành lang tản bộ, nàng luôn luôn lãnh tĩnh, mọi người uống rượu cũng rất nhiều. Duy chỉ có Robin chỉ là thiền thường chiếp chỉ thưởng thức mấy chén. Thấy Zoro gian nhà môn còn mở, sáng quang đều bắn tới trong hành lang, Robin liền đi qua đây. Nghe được bên trong có nói âm thanh, Robin hé miệng cười, đi tới trước cửa, thấy Cao La đang đặt ở Zoro trên người. Robin giống như một ôn nhu đại tỷ tỷ giống nhau, khẽ lắc đầu một cái. Âm thầm trách móc hai người chớ nên như thế không phải cẩn thận. Môn đều không quan cốt ngay với nhau. Robin tiện tay đóng cửa lại, vừa muốn ly khai, bỗng nhiên, nàng phát hiện Zoro nhìn về phía bên này. Robin hướng hắn làm một TV đích thủ thế, sau đó tự nhiên cười nói, lập tức cất bước ly khai. Robin bước chân rất nhẹ, thậm chí ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không có phát sinh. Hiển nhiên không muốn quấy rầy đến hai người. Zoro có khổ khó nói. Cao La tâm ý, hắn tự nhiên nhìn ra. Cự tuyệt đi, không đành lòng. Hơn nữa Cao La phía trước còn suýt nữa gặp Rihau độc thủ. Không cự tuyệt, việc này làm sao cho Nami giải thích. Thẳng thắn mà nói, sự quan hệ giữa hai người đích thật là quá nhanh. Mau để Zoro đều có chút không biết làm sao. Nhưng hắn cũng biết Cao La lập tức phải ly khai, tiếp theo gặp lại, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Coi như mình không sao cả, Zoro cũng không muốn đả thương người nữ nhân này tâm. Nhưng loại này sự tình, ít nhất phải song phương tự nguyện đi. Bất quá, Cao La quả thực cực kỳ phiêu sáng. Nhất là uống rượu, càng có một loại say lòng người đẹp. Khuôn mặt ửng đỏ, giống như hồng hà, ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Bật hơi như lan, trên người tản ra mê người xử nữ u hương. Cái kia bộ ngực dồi dào, to lớn tú lập, như vui sướng đại bạch thỏ giống nhau. Coi như cách y phục, như trước bật bật nhảy nhảy, tràn ngập vui sướng khí tức. Tựa như lúc nào cũng muốn căng bạo y phục đi ra thông khí. Cái kia dịch thấu trong suốt da thịt, càng là như dương chi bơ một dạng, trắng trẻo non nớt, tự tay bấm một cái, đều có thể bóp ra nước. Tế nhuyện eo thon, không ngừng trên người mình lung tung cọ sát, tuy là hơi lộ ra ngượng ngùng. Có thể Cao La cái kia hào phóng động tác, như một bá bá thủy triều giống nhau. Không được trêu chọc lấy Zoro, coi như Zoro lòng yên tĩnh như nước, cũng khó mà bảo trì chấn định. Huống, thân thể phản ứng tự nhiên, hắn căn bản không khống chế được. Đối với thích tu luyện kiếm đạo Zoro mà nói, tuy là chú ý thanh tâm quả dục, nhưng là, tất cả vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. Zoro cũng đã sớm suy nghĩ minh bạch, tất cả thuận theo bản tâm. Nhưng này cái thời điểm, ngay cả chính hắn đều có chút bị lạc. Theo Cao La y phục trên người càng ngày càng ít, động tác của hai người cũng bộc phát thân mật. Zoro phía dưới, không bao lâu, liền nhấc lên trướng bồng. Đều như vậy, còn có thể cự tuyệt được không? Zoro trong lòng cười khổ một tiếng, đơn giản một tay lấy Cao La xoay người đặt ở dưới thân. Hai người vốn là uống rượu, mặc dù không có uống say, thế nhưng một ngày điên cuồng lên, dần dần cũng liền không khống chế nổi. Làm xài liệt hỏa, tiếp xúc hỏa mặc dù thiêu, tuy là ngay từ đầu đau đớn khó nhịn, bất quá, không thể không bội phục Cao La quyết tâm cùng nhẫn nại. Từ đầu đến cuối không có nói một tiếng, cũng không có cự tuyệt Zoro càng ngày càng thô bạo động tác. Thẳng đến Zoro ngủ thật say, Cao La khóe mắt, ai cũng không có phát hiện. Sớm đã nước mắt nhẹ nhàng, không cầm được chảy xuống chuyển qua ngày qua. Thiên còn không có sáng, Zoro vẫn còn ở choáng váng đại thụy. Cao La đã lặng lẽ ly khai, ngay cả Zoro sàng đan cũng bị nàng cắt xuống một cái khối lớn mang đi. Nếu quyết định một việc, Cao La cũng sẽ không hối hận. Tuy là Nami, Robin, Thiên Thiên đều có thể cùng Zoro cùng một chỗ, thế nhưng Cao La cũng không ước ao. Nàng không phải bình hoa, không thể luôn là đứng ở Zoro bên người. Nàng có tín ngưỡng của mình cùng truy cầu, dấn thân vào quân cách mạng, để các nơi chịu khổ bách tính đạt được giải cứu. Đây chính là nàng chọn đời cam nguyện theo đuổi sự tình. Zoro sau khi tỉnh lại, chợt ngồi dậy, vỗ vỗ như trước có chút ngất xỉu đầu. Đêm qua sự tình tựa như nhớ chuyện xưa giống nhau, trong nháy mắt tuôn hướng trong lòng. Zoro lắc đầu liên tục, sự tình đều đã xảy ra, nói cái gì cũng đã chậm. Không nhìn thấy Cao La, thấy sàng đan cũng bị cắt xuống một cái khối lớn, vật gì vậy cũng không còn lưu lại. Cao La cứ đi như thế, Zoro trong lòng có chút hổ thẹn, cảm giác mình ít nhất phải làm chút cái gì, bằng không, quá không phụ trách đi. Lẽ nào, Bạch chiếm tiện nghi hay sao? Kiếm sĩ tiên sinh, sớm a. Zoro đứng dậy rửa mặt đi tới trên bong thuyền. Robin thật sớm đã thức dậy, đang đứng trên bong thuyền gió biển thổi thưởng thức xanh thẳm đại hải. Thần vụ mông lung, ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ trên mặt biển, nổi lên một hồi kim sán hào quang. Bốn bề sóng dậy sóng biển, nhất ba hữu nhất ba, tùy ý lăn lộn, thỉnh thoảng văng lên từng đợt vui chơi bọt sóng. Robin đưa lưng về phía Zoro, cũng không có xoay người. Thế nhưng, chỉ bằng vào Zoro cái kia cường kiện mạnh mẽ tiếng bước chân của nàng là có thể đoán được là Zoro. Ngươi là cố ý, nghĩ tới tối hôm qua Robin qua đây giúp mình đóng cửa lại. Zoro liền một bụng khó chịu. Như vậy không tốt sao? Cao La là một cô gái tốt, thật vất vả gặp phải một cái thích nam nhân. Ta đây làm tỉ tỉ, tự nhiên thay nàng cảm thấy hài lòng. Lẽ nào, người không thích nàng? Zoro lắc đầu, cực kỳ thành khẩn trả lời, đối nàng. Chỉ ít, không có thích ngươi nhiều. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.